Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 135, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Ngoại dự đoán, Trần Thụy Sinh không hề chế nhạo, không hề cười cợt, mà vẫn như thường lệ giống như Tiểu Trần đứng sau lưng anh ta ngày xưa. Nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Anh, Thẩm Bồi Diên im lặng không nói. Không đáp lại tiếng. Anh, này, lãnh đạo của anh ta lại đến. Lạnh mặt sửa lại. Trưởng phòng gì? Đây là giám đốc Trần. Giám đốc à? Ánh mắt Thẩm Bồi Diên nhìn qua. Trần Thụy Sinh không có nhiều biểu cảm thừa thãi, chỉ cười nhạt. Tuần trước mới lên chức, không biết cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô, gọi thế nào cũng được. Thái độ anh ta hòa nhã, nhưng cũng rõ ràng mang theo dáng vẻ của người ở vị trí cao hơn. Con người leo lên cao rồi, khí chất tự nhiên cũng khác với trước đây. Cuối cùng cũng không còn là cậu em theo đuôi ngốc nghếch bên cạnh Thẩm Bồi Diên nữa. Hợp đồng được đàm phán rất suôn sẻ. Anh ta với tư cách là bên B, lãnh đạo lại biết hai người quen biết nhau, dặn dò Thẩm Bồi Diên mấy ngày nay đưa giám đốc Trần đi tham quan một chút. Thẩm Bồi Diên im lặng gật đầu. Sau khi kết thúc, Trần Thụy Sinh không lên chiếc xe thương vụ quen thuộc của Chí Hoa mà lại đi đến bên cạnh anh. Lâu rồi không gặp, tìm chỗ nào đó nói chuyện một chút. Anh, Thẩm Bồi Diên nói, không cần, Trần Thụy Sinh cũng không kiên trì. Sinh rồi à, con gái. Thật tốt, Trần Thụy Sinh nói, chúc anh hạnh phúc. Anh, cuộc sống bình dị như hiện tại cũng khá tốt, phải không? Vẻ mặt Thẩm Bồi Diên trầm lặng, không nói nhiều. Ngày mai gặp lại. Trần Thụy Sinh thấy anh ta cũng không có ý định nói chuyện tiếp liền quay người lên xe. Thẩm Bồi Diên lại đột nhiên gọi anh ta, là cách xưng hô xa lạ. Giám đốc Trần. Trần Thụy Sinh khựng lại, vì cửa xe đã đóng, anh ta đành phải hạ cửa sổ xe xuống nhìn anh. Anh nói đi, tôi biết cậu có cách. Thẩm Bồi Diên nói, cách để tôi trở lại Chí Hoa. Trần Thụy Sinh lại khựng lại, sắc mặt không lộ chút cảm xúc, chỉ cười. Anh nói đùa rồi, em tuy đã lên làm giám đốc nhưng trên còn có tổng giám đốc nữa. Làm sao có cách gì được? Tổng giám đốc Tông không cho phép, em cũng không thể nào mang anh trở lại được. Thẩm Bồi Diên nói, coi như vì tình nghĩa trước đây của chúng ta, chỉ một lần này thôi, sau đó xóa sạch ân oán. Trần Thụy Sinh không nói gì nữa, ngẩng đầu dựa vào lưng ghế. Hình như đến lúc này, Thẩm Bồi Diên mới nhận ra cậu ta sớm đã trưởng thành, cũng sớm đã không còn là cậu em theo đuôi ngốc nghếch trong ấn tượng của mình nữa. Cậu ta chưa bao giờ ngốc nghếch, cậu ta khôn ngoan hơn bất kỳ ai. Từ trưởng phòng lên giám đốc, anh ta cố gắng bao nhiêu năm nay cũng không làm được. Trần Thụy Sinh chỉ mất vài tháng. Thẩm Bồi Diên biết Trần Thụy Sinh chắc chắn nắm giữ những bí mật còn khiến Tông Chí Hoa căng thẳng hơn nữa, mới có thể khiến Tông Chí Hoa quyết đoán đưa cậu ta lên vị trí giám đốc nhanh như vậy. Thời gian như thể trôi qua rất lâu, lại như thể chưa trôi qua bao lâu. Trần Thụy Sinh cuối cùng cũng lên tiếng, mấy ngày nữa có một lô hàng, Tổng Giám đốc Tông đang vội bán đi. Người đáng tin cậy thì không dám giao, người dám giao thì lại không yên tâm. Nếu anh đích thân đi, với tâm lý muốn quay lại như hiện giờ của anh, nếu làm tốt, có lẽ Tổng Giám đốc Tông sẽ mở lòng một chút. Tông Chí Hoa là một doanh nhân, cho nên ông ta biết, người bị dồn vào đường cùng chắc chắn sẽ trung thành. Thẩm Bồi Diên nếu thật sự an toàn giao ổn lô hàng đó, dựa theo tính khí của Tông Chí Hoa, thật sự sẽ không tính toán chuyện cũ mà đón anh ta trở lại. Bởi vì lợi ích là vĩnh cửu, nhưng đồng thời, Thẩm Bồi Diên cũng biết mức độ nguy hiểm của lô hàng đó. Anh đứng yên tại chỗ. Thôi bỏ đi, anh còn có gia đình phải lo. Coi như lúc nãy em chưa từng nói, anh cũng chưa từng hỏi. Giữ gìn sức khỏe, cậu ta đưa tay ra hiệu cho tài xế định đi. Đợi đã, Thẩm Bồi Diên nói, tôi làm. Thẩm Bồi Diên trở lại biệt thự nhà họ Thẩm. Trong nhà vẫn như thường lệ. Anh đi đến chỗ dì Hà dỗ dành con gái một chút. Tôn Bội Bội đang tức ngực. Tâm trạng không tốt. Nằm co người xem tivi bên ghế sofa. Thật ra cũng không mấy chú tâm. Anh ta đi tới. Đột nhiên rất dịu dàng hôn lên môi cô. Tim Tôn Bội Bội đột nhiên đập nhanh hơn. Sao vậy? Bồi Diên. Có thể anh sẽ phải đi công tác một chuyến. Nhưng cũng không lâu đâu. Thẩm Bồi Diên nói. 2-3 ngày thôi. Em chăm sóc mẹ và con gái thật tốt nhé. Tôn Bội Bội gật đầu. Anh không nói thì em cũng sẽ làm vậy mà. Ngoan. Thẩm Bồi Diên xoa đầu cô ta. Không còn lo lắng gì nữa. Thẩm Bồi Diên càng thêm yên tâm làm việc. Anh ta nghĩ mình đã hối hận rồi. Lẽ ra không nên nói những lời đó với Trịnh Tống. Bắt đầu lại từ đầu thật sự rất khó. Anh ta cũng không có nhiều thời gian hơn để giành được lòng tin của đám người đó. Bởi vì cho dù ở công ty nhỏ đó làm đến vị trí giám đốc cũng không có tác dụng gì. Anh ta không muốn sống cả đời như vậy. Anh ta muốn trở lại Bắc Bình. Trở lại Chí Hoa, đấu với Tần Chí Thành. Anh ta thu dọn một ít hành lý. Trước khi lên đường đi đến trước mặt mẹ Thẩm. Con đi đây, mẹ. Mẹ Thẩm không trả lời. Đến cả mí mắt cũng không động đậy. Nếu lúc con về mẹ vẫn còn có dấu hiệu muốn tự tử thì con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện. Ở đó mẹ yên tâm con cũng đỡ lo. Nếu đã không có duyên làm mẹ con, thì cũng không cần phải tiếp tục giày vò nhau nữa. Thật ra nếu Thẩm Bồi Diên vén chăn lên, sẽ có thể nhìn thấy những vết sẹo trên người mẹ Thẩm. Nhưng anh ta không làm. Anh ta chỉ giúp mẹ đắp lại chăn rồi quay người đi. Sau đó, Thẩm Bồi Diên chào tạm biệt Tôn Bội Bội và dì Hà. Anh ta xoa mặt con gái, ra khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, lại một lần nữa đặt chân lên chuyến bay đến Bắc Bình. Thật ra khoảnh khắc đứng ở Bắc Bình, có một giây anh ta nảy sinh ý định muốn đi thăm Diệp Tuyền. Nhưng nghĩ lại, cần gì chứ? Mình thảm hại thế này, là kẻ bại trận thua thê thảm. Không cần thiết, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ đứng trước mặt cô theo cách tốt đẹp hơn. Đến lúc đó, cho dù cô có tuyên chiến với mình, anh ta cũng sẽ bình thản vui vẻ chấp nhận. Nói hoan nghênh, Thẩm Bồi Diên chưa từng lái xe tải lớn. Ở nơi đó mất 2 ngày để làm quen. Đến ngày thứ 3, cuối cùng cũng nhận được lô hàng. Chuẩn bị lên đường, khi Thẩm Bồi Diên thấy lô hàng đó, tim chợt ngừng đập một nhịp, bởi vì anh ta phát hiện, đây chính là lô hàng mà trước kia mình từng giúp Tông Chí Hoa che giấu cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không còn cách nào khác, đã đến bước này rồi, tên đã lên cung không thể không bắn. Anh ta hít một hơi thật sâu, bình tĩnh và lý trí đeo găng tay nhựa trắng, kiểm tra từng thùng hàng một. Trong thời gian đó Tiểu Trần không liên hệ với Thẩm Bồi Diên. Chỉ thông qua người dạy anh ta lái xe thỉnh thoảng gửi chỉ thị cho anh. Đợi đến chiều ngày thứ 3 đối phương báo. Có thể hành động rồi. Thẩm Bồi Diên giữ vững tâm lý. Lái xe chậm rãi khởi hành. Theo tuyến đường đã định mà đi. Lốp xe lăn qua sỏi đá. Phát ra tiếng kêu rạo rạo. Thẩm Bồi Diên xoay vô lăng. Mọi việc đều đang diễn ra theo kế hoạch, cho đến khi anh nhìn lộ trình trên thiết bị định vị, từ từ phát hiện ra có điều không ổn. Tuyến đường này, Thẩm Bồi Diên cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục lái xe về phía trước. Cách Chương